Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 823, bất quá đầu óc. Người phía sau nhìn thấy Vương Tử Cầm cử động, cũng không khỏi đến giơ ngón tay cái lên. Tiểu cô nương thật là gương tốt, chúng ta đều phải đi theo học tập. Đúng đấy, ta đột nhiên phát hiện, chính mình sống nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không bằng. Tiểu cô nương đến xem ống kính, ta muốn phát vòng bằng hữu. Vương Tử Cầm đôi ống kính mỉm cười, dựng lên một cái tư thế chiến thắng, mà vừa rồi cái kia tráng hán lúc này cũng bày ra một cái tư thế chiến thắng. Không biết, như vậy vừa nhìn còn tưởng rằng kích cô gái này thật đáng yêu. Làm xong chút chuyện này, Trương Dương mang theo mấy người đi vào, mới vừa đi vào không bao lâu, liền thấy Park San San nhảy nhảy nhót nhót đi đến Trương Dương bên người. Tham dự lần này tiệc tối, Park San San mặc vào một thân màu đen Gothic Lolita trang. Dù sao từ khi chính mình quen biết cô gái này, chỉ cần gặp mặt, đối phương trên cơ bản đều là mặc Lolita trang phục. Hơn nữa nhiều lần đều không giống. Chỉ có một lần, gặp qua đối phương xuyên qua màu trắng quần áo luyện công. Thế nhưng là từ khi không có đánh ra đến long về sau liền rốt cuộc không có mặc qua. Lần này, loại trừ màu đen Lolita trang phục, Park San San trên tay còn cầm một cái màu đen đại liêm đao. Này nhảy nhảy nhót nhót đi hướng Trương Dương cảm giác. Tại Trương Dương xem ra, có loại mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê hương vị. Nàng chạy đến Trương Dương trước mặt, một trụ trong tay mình liêm đao. Hì hì cười một tiếng, con mắt híp lại thành một cái khe hở. Đối hắn nói, Dương ca, ngươi cuối cùng cũng đi vào. Ta đều ở nơi này chờ ngươi thời gian rất lâu. Trương Dương cười cười xấu hổ nói, các ngươi là ở đây cử hành tiệc tối. Phải biết cái này lục giác cao ốc thuê phí tổn thế nhưng là không thấp. Mà Park San San một đám người lại có thể thanh toán nổi. Trương Dương còn nhớ rõ lần đầu tiên tới lục giác cao ốc thời điểm. Dưới mặt đất lại còn nói hát. Này cũng không phù hợp Trương Dương thẩm mỹ. Vội vã trốn thoát. Chúng ta chỉ là thuê 3 tầng. Hơn nữa chỉ là giá vé. Chúng ta đã kiếm hồi vốn. Park San San vui vẻ nói. Trương Dương nghe nói như thế, một hồi xấu hổ, chỉ là giá vé liền hồi vốn. Nhị thứ nguyên quả nhiên là một cái đốt tiền vòng tròn. Ngay sau đó nàng lại liếc mắt nhìn Trì Hinh Nghiên, cười nói, Nghiên tỷ, bộ quần áo này cùng ngươi rất xứng đôi a. Trì Hinh Nghiên nghe nói như thế, sắc mặt hơi đỏ lên, uyển chuyển nói, hôm nay ngươi là nhân vật chính, nhanh đi chuẩn bị đi. Dương ca, ngươi nhanh lên tìm cho đối phương ngồi xuống đi. Park San San khẽ cười nói, ta muốn đi hậu trường chuẩn bị một chút, rất nhanh ta liền muốn lên trận. Park San San đi về sau, Vương Tử Văn ba người cũng đi địa phương khác chơi. Lần đầu tiên là nghi thức khai mạc, mà tầng thứ hai là phần lớn cosplay. Nghe nói những này cosplay còn thực nổi danh. Trương Dương đối với cái này chính là kiến thức nửa vời. Tầng thứ ba đây là bán đồ. Trương Dương càng là không có tâm tư đi lên. Dương ca, khó được tại loại trường hợp này, chúng ta liền đi trên lầu chơi đùa đi. Trì Hinh Nghiên ở phía dưới ngồi một hồi, cảm giác nhàm chán, lôi kéo Trương Dương liền muốn lên đi. Trương Dương suy nghĩ một hồi, mang theo Trì Hinh Nghiên đi tới. Lầu 2 tụ tập rất nhiều cosplay. Trương Dương nhìn hồi lâu, phát hiện chính mình vẫn còn chưa qua lúc, lại còn có thể nhận ra một bộ phận, cùng Trì Hinh Nghiên bồi tiếp mấy cái anh em hồ lô hợp ảnh. Vốn dĩ rất nhiều người đều đang khắp nơi chụp ảnh, thế nhưng là chờ Trì Hinh Nghiên đi lên về sau, đại bộ phận ánh mắt đều dừng ở Trì Hinh Nghiên trên người. Bọn họ cũng không khỏi phải đi nhìn về phía Trì Hinh Nghiên. Một thân hỏa hồng sắc váy, làm Trì Hinh Nghiên trong đám người trổ hết tài năng. Dù cho không phải cosplayer, nhưng cũng là cướp đi không ít người phong thái. Tiểu thư, có thể chụp kiểu ảnh sao? Có người lấy dũng khí đi đến Chỉ Hinh Nhiên bên cạnh. Chỉ Hinh Nhiên cũng hơi sững sờ. Chỉ mình nói, ngươi là cùng ta nói chuyện sao? Nàng là đi lên chơi. Hoàn toàn không phải ở cái địa phương này chụp ảnh. Lại còn sẽ có người tìm tới chính mình. Đương nhiên tiểu thư, ngươi như vậy xinh đẹp. Nam nhân cầm máy ảnh, cười ha hả nói. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thoáng qua bên người Trương Dương. Bọn họ rõ ràng là đi lên chơi. Như vậy chẳng phải là đoạt so với người chiêu bài. Đây không phải rất tốt. Nếu không ta a một hồi xuống thời điểm đang quay chiếu. Chỉ Hinh Nhiên quẫn bách nói. Nam tử nghĩ một lát, đưa qua một chương danh thiếp nói. Đây là danh thiếp của ta. Ta là một thợ quay phim. Hy vọng có cơ hội có thể liên hệ ngài. Thợ quay phim sau khi nói xong, liền trở về giữa đám người. Cho những người khác chụp ảnh đi. Trương Dương nhìn người chung quanh, qua lại lung lay vài vòng, phát hiện chính mình loại trừ nhận biết trong đó anh em hồ lô. Còn lại chính mình, cơ hồ cũng không nhận ra. Tiểu thư, xin hỏi ngươi tiếp nhận chụp ảnh sao? Không lâu lắm, lại một người nam nhân đi tới Chỉ Hinh Nhiên bên người. Đã hỏi tới cùng một cái vấn đề. Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình thật không phải đi theo Chỉ Hinh Nhiên ra tới. Quả thực là đem chính mình hết thảy danh tiếng đều cho đoạt. Lúc này, đi qua mấy người mặc Nhật Bản võ sĩ cos đi tới. Một mặt khó chịu nhìn Chỉ Hinh Nhiên cùng Trương Dương. Các ngươi nếu như không phải câu dơ lời nói, mời mau chóng rời đi nơi này. Một cái võ sĩ lãng nhân trang điểm người, cầm sao đối Trương Dương nói. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái. Bọn họ là đi lên chơi, thế nhưng không đi xua đuổi thợ quay phim. Thế nhưng để chúng ta xuống, nếu không phải là bởi vì là Park San San tổ chức, Trương Dương mới sẽ không cho những này người mặt mũi. Được rồi, chúng ta một hồi liền xuống đi. Trương Dương gật đầu nói, dù sao nơi này là địa bàn của người ta. Lại nói, Chỉ Hinh Nhiên ở cái địa phương này, luôn là cướp người ta lưu lượng. Như vậy cũng không được khá lắm. Nhanh lên xuống, Đông Á ma bệnh, một cái khác trang điểm thành Nhật Bản võ sĩ người mở miệng quát. Nghe nói như thế, như vậy trong lòng nhất thời khó chịu. Như vậy nếu là đi qua nước Nhật, mặc dù cái chỗ kia đều có đồ đần, nhưng lại chưa từng gặp qua loại này đồ đần. Nói chuyện lúc, có thể hay không trước qua đầu óc. Trương Dương quay đầu hỏi nam tử kia, xem bộ dạng này nam tử chưa đủ lớn, cũng liền 19 tả hữu, vậy mà lại nói ra loại những lời này. Ta nói như vậy làm sao vậy? Ta chính là thích nói như vậy. Nam hài nâng cao chính mình bộ ngực nói, nghe không quen thì mau xuống đi a. Chi người kia, nam tử cười ha ha một tiếng. Trương Dương không chút do dự vừa sải bước đi lên, trực tiếp cho trên mặt của đối phương đến rồi một quyền. Nam hài kêu thảm một tiếng, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Đối phó loại người này, Trương Dương đều không có muốn vận dụng hệ thống. Loại người này nên dùng nắm đấm dạy cho bọn họ làm người. Nam hài bụm mặt, đứng dậy, chỉ vào Trương Dương nói, ngươi thế nhưng ra tay. Trương Dương hoạt động một chút cổ tay nói, ta đánh chính là ngươi, chi người kia, chính là một chút. Nam hài mở miệng lại mắng, Trương Dương không chút do dự tại trên mặt của đối phương liền đánh một bàn tay. Bộp một tiếng, trêu đến người chung quanh không khỏi nhìn về phía nơi này. Mặt khác hai nam tử, thấy cảnh này cũng không biết nên làm cái gì, bọn họ bất quá là vừa vặn trưởng thành mà thôi. Chỗ nào nhìn thấy qua như vậy đánh người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,